Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182. Bốn người tái tụ họp, nhưng một lát sau, Diệp Trần phát hiện đầu óc có chút bị choáng, thậm chí không kịp thở tức giận thời điểm. Thời gian bỗng nhiên bắt đầu đảo lưu, rơi trên mặt đất nước mưa lần nữa bay lên không trung. Đám người xung quanh, mọi người tiếng nói, chậm rãi lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. Đại thiếu gia, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Tang Tang thấy được dáng vẻ của Diệp Trần trong lòng rất lo lắng. Ninh Khuyết cũng như thế. Đại ca ngươi không có sao chứ? Nhìn ngươi dáng vẻ rất thống khổ. Sẽ không phải là bị bệnh gì đi. Tang Tang, chúng ta nhanh giúp đỡ đại ca đi tìm cái đại phu. Diệp Trần đưa tay ngăn lại hai người. Tại chỗ thở hổn hển mấy cái. Thân thể thuận lợi lại khôi phục như thường. Lúc này hết thảy dị tượng đã biến mất. Diệp Trần lần nữa mắt nhìn Chu Tước. Nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy đều phảng phất là ảo giác. Chu Tước căn bản không có động tới. Thấy Ninh Khuyết một bước vào đô thành liền có chút ít tâm thần có chút không tập trung. Diệp Trần biết đến Ninh Khuyết trong lòng suy nghĩ cái gì. Liên quan tới Ninh Khuyết xuất thân ký ức cũng không có ở trong đầu Diệp Trần biến mất. Hắn là Lâm tướng quân cửa phủ phòng con trai. Lúc nhỏ thường ảo tưởng mình là con trai của Lâm tướng quân. Tây Lăng thần điện. Quang Minh đại thần quan tiên đoán Minh Vương chi tử sẽ giáng lâm đô thành. Khi Lâm tướng quân phủ, cho nên Lâm tướng quân phủ thuận lợi bị chém đầu cả nhà. Quản gia vốn muốn cho Ninh Khuyết đỉnh bao hết, khiến con trai của Lâm tướng quân còn sống. Nhưng cầu sinh ra muốn không thể so sánh Diệp Trần nhỏ Ninh Khuyết. Vậy mà đem quản gia cùng con trai của Lâm tướng quân giết chết. Mình trốn thoát. Đây là Ninh Khuyết tuổi thơ bóng ma, cũng là Ninh Khuyết vẫn muốn tìm được đồng thời giết hãm hại Lâm tướng quân thông đồng với địch bán. Nước hung phạm nguyên nhân, bởi vì chỉ có như vậy, Ninh Khuyết mới có thể từ tuổi thơ cái kia phiến trong bóng tối chạy ra. Cho nên, Diệp Trần liền có ý vô tình mang theo Ninh Khuyết từ Lâm tướng quân phủ di chỉ đi về trước một chuyến, chẳng qua là đi lần này. Diệp Trần phát hiện mình bị người theo dõi. Sau đó, Ninh Khuyết thấy Diệp Trần chỗ nào vắng vẻ thuận lợi đi hướng nào. Lập tức cũng phát hiện cái gì. Diệp Trần đã có chút ít bất đắc dĩ. Ban ngày, người tên đó mặc toàn thân áo đen ở phía sau theo dõi. Không phát hiện được ngươi làm lão tử mắt mù à. Thế nhưng là, Diệp Trần vẫn như cũ cảm thấy một màn trước mắt rất nhìn quen mắt. Chẳng qua lật ra gia châu, Diệp Trần phát hiện phía trên cũng không có liên quan tới cái này ghi lại. Nhưng, mắt sắc Diệp Trần đứng ở chỗ cao, phát hiện cái này người theo dõi. Trong tay buộc lên một cây cùng trên cổ tay chính mình giống nhau như đúc dây thừng. Sợi dây này trên đời chỉ có ba người có, Diệp Trần, Ninh Khuyết cùng Tiểu Hắc Tử. Hơn nữa nhìn kỹ. Cái này biệt cước người theo dõi tướng mạo, cùng Tiểu Hắc Tử thật là có lấy 7-8 phần giống nhau. Diệp Trần mặt lộ nụ cười, chợt từ nóc phòng đập xuống, một cước đem Tiểu Hắc Tử đạp ở dưới chân. Hai tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay đầu Tiểu Hắc Tử. Diệp Trần quát lạnh, dám theo dõi, muốn chết. Tiểu Hắc Tử mặt lộ khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, là Tiểu Hắc ta. Trường kiếm đâm vào mặt đất, văng lên đá vụn nhảy ở trên mặt Tiểu Hắc Tử. Có thể cảm giác được đau, ta không chết. Tiểu Hắc Tử vừa mở mắt ra, thuận lợi thấy được như vậy nở nụ cười chế nhạo Diệp Trần cùng Ninh Khuyết và Tang Tang. Nhìn Tiểu Hắc Tử nằm trên đất hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Diệp Trần cười vươn tay. Nói, ngươi tiểu tử này, đã sớm biết chúng ta muốn tới đô thành. Kịp phản ứng Tiểu Hắc Tử liếc mắt, bắt lấy tay của Diệp Trần đứng dậy. Đầu tiên là cùng ba người ôm một hồi, sau đó mới cười khổ nói, ta vừa rồi suýt chút nữa liền coi chính mình thật phải chết. Diệp Chân nở nụ cười vỗ vỗ bả vai, nói, đi, tìm quán, vừa uống miên hàn huyên. Có Tang Tang cái này thần dữ của ở, ba người chú định không đi được cái gì đại tửu điếm. Thuận lợi tìm cái bên đường tiểu điếm, chỉ có ngần ấy một bầu rượu, bốn tô mì, nhưng tiểu hắc tử sợi mì trong chén chưa trộn lẫn tốt. Đối diện Tang Tang hút trượt đã ăn nửa bát. Tiểu hắc tử khác biệt, nói, có ăn ngon như vậy? Tang Tang thành kính bưng lấy chén cơm. Ánh mắt mê ly nói, đây không phải một bát bình thường trước mặt, muốn 9 văn tiền một bát, là vị thành 9 lần. Hơn nữa còn là ta cùng đại thiếu gia nhị thiếu gia ở đô thành bữa cơm thứ nhất, Diệp Chân cười. Nói, gần 15 năm, ba người chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Nghe vậy, tiểu hắc tử cùng Ninh Khuyết đồng thời cảm thán. Nói, đúng vậy a, 4-5 năm. Năm đó nếu không phải đại ca, ba người chúng ta sớm đã bị đàn sói cắn nuốt hầu như không còn. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, hắc tử, ngươi cái này kỹ thuật theo dõi thật là nát bỏ đi. Ban ngày mặc toàn thân áo đen, ngươi là sợ hãi địch nhân trí thông minh không đủ cao. Không phát hiện được ngươi hay sao nhỏ. Tiểu hắc tử nghe vậy lúng túng cười một tiếng. Nói, đây không phải đột nhiên xem lại các ngươi, cao hứng quên thay quần áo mà. Chợt, Diệp Chân sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, hắc tử, ta đã biết ngươi hiện tại là song mặt gián điệp, đồng thời cũng đang tra 15 năm trước chuyện, nghe thấy được Diệp Chân không cho tiểu hắc tử. Tra xét nữa hung thủ năm đó rốt cuộc là ai? Hai người bao gồm Tang Tang đồng loạt hỏi, vì cái gì? Diệp Chân nói nhỏ, nói, bởi vì ta biết đến hung thủ, cùng sau lưng tất cả mọi chuyện ngọn nguồn, Ninh Khuyết tiểu tử ngươi mặt dày vô đối. Vận khí cũng không tệ, có thể chưa cái gì, nhưng tiểu hắc tử, sợ là sống không quá 3 ngày, tiểu hắc tử nghe vậy. Căn bản cũng không tin câu nói của Diệp Chân, Ninh Khuyết mặc dù tin tưởng, nhưng lại không đồng ý đến đây dừng tay. Thông qua ghi lại kịch bản đi về phía giấy Gia Châu. Cùng trong lòng Diệp Chân cái kia như có như không ký ức. Tự nhiên biết đến trong lòng hai người suy nghĩ. Diệp Chân nói, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải nói thù này cứ tính như vậy. Chẳng qua là tương đối địch nhân. Bây giờ chúng ta đều quá yếu, yếu đi liền cùng con kiến, cùng diều hâu khác biệt. Mặc dù biết diều hâu chính là của chúng ta cừu nhân, nhưng bây giờ đi trêu chọc, thậm chí truy tra, sẽ chỉ trước thời hạn đưa tới mầm tay vả, sẽ chết. Khả năng không chỉ là một người, chúng ta bốn người toàn bộ đều sẽ tai họa. Cho nên, ở ta không có 1/4 nắm chắc xử lý người kia thời điểm, hai người các ngươi nhất định phải từ bỏ truy tra. Không phải vậy liền sẽ lộ ra chân ngựa, nhất là tiểu hắc tử. Huynh đệ một trận, không muốn ngươi chết như thế không minh bạch, nếu sau đó dự định ở đô thành lăn lộn. Không có một cái nào chỗ đặt chân thế nào thành, mới từ thành Nam trải qua. Phát hiện gió xuân đình đầu kia đường phố là một địa phương tốt, ta cho phép chuẩn bị ở cái kia. Mua một tòa bề ngoài, làm chút ít làm ăn. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm gì, nhất định nhớ kỹ tìm đến. Tang Tang ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Chân, nói lầm bầm, đại thiếu gia, mua phòng ốc cần không ít tiền a. Dứt lời còn nắm thật chặt phía sau tiền dương, sợ Diệp Chân sẽ đoạt dáng vẻ. Diệp Chân nói, im miệng, ngươi biết cái gì, nghe ta. Thành Ninh Khuyết cùng tiểu hắc tử trầm mặc hồi lâu, cho đến trước mắt mặt đồng mới nói, tốt, ta đáp ứng đại ca, tạm thời không ở truy tra chuyện này, bất quá đại ca nhất định không cần chờ đến người kia chết già, hoặc là bệnh chết sau đó mới nói cho ta biết. Diệp Chân cười nói, vậy là tự nhiên, tới, cho chúng ta huynh đệ ba người gặp lại. cạn ly, chén rượu uống cạn, Diệp Chân sắc mặt từ từ lạnh lẽo, nói, nếu là huynh đệ, mối thù của các ngươi chính là mối thù của ta, mặc dù tạm thời không phải màn này hậu chủ sứ giả đối thủ, nhưng năm đó tham dự chu diệt thôn các ngươi cùng phủ tướng quân đồng lõa nanh vuốt. Trước bí ẩn xử lý mấy cái hả giận cũng được, chẳng qua trước lúc này. Chúng ta trước tiên cần phải thi đậu thư viện. Kể từ đó, mặc dù có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta, bằng vào thư viện thân phận học sinh, cũng không có người dám bắt chúng ta thế nào, dù sao. Mọi thứ đều muốn nói chứng cớ. Bên cạnh bàn một trận trầm mặc. Một bên Tang Tang chợt yếu ớt nói, "Đại thiếu gia, ngươi cười, thật là đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."